Chàng rể siêu cấp, chương 1833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rõ một điều, Thanh Ngọc kiếm này là một bản thế của Si Mộng, kiếm linh của Si Mộng vô cùng mạnh mẽ, chưa nói tới bán thế của nó mạnh mẽ tới mức nào, nhưng ít nhất thi độ cứng của nó ta hàng đầu, thế nhưng lại bị một cú đấm của người đàn ông cường tráng này bóp méo. Cũng mạnh mẽ đấy chứ. Với sức lực này của anh thì nếu không đi làm ruộng thì thật sự tàng phí nhân tài. Hàn Tam Thiên nhíu mày khẽ mỉm cười, cả người anh nhanh chóng chạy tới một lần nữa. Nghe thấy lời của Hàn Tam Thiên, Hồ Si lại nổi giận một lần nữa, cộng thêm sự tự tin từ đòn tấn công vừa rồi, khi thế hừng hực hắn ta nhanh chóng lao về phía Hàn Tam Thiên. Hai người nhanh chóng chạm tay nhau, nhưng tần này, Hồ Si không giống như lần đầu, một cú đâm trúng ngay, mà thay vào đó là một vài cú đấm mạnh mẽ, nhưng tất cả đều đánh hụt. Hàn Tam Thiên giống như một âm hồn vậy, nhanh chóng đích chuyển và đồng thời cũng nâng Thanh Ngọc kiếm của mình lên chém vào người Hồ Si một cái. Mặc dù những thứ này cũng không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Hồ Si, nhưng khi Hàn Tam Thiên chém bên trái một chút, bên phải một chút thì trông như một con ruồi, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Sau mấy hiệp, Hồ Si càng tức giận hơn, trên người hắn ta đã bị Hàn Tam Thiên chém mấy nhát khiến quần áo rách bươm. Ôi, tên tiêu tử này cũng có thú vị đó chứ, vô cùng linh hoạt. Lúc này có một vị khách vui vẻ lên tiếng, ôi ôi, dựa vào việc tránh né như thế này thì hắn ta có thể kiên trì được bao lâu chứ? Hơn nữa, hắn ta còn đang tự đưa mình vào chỗ chết đấy, ngươi không thấy Hồ Si đang nổi giận sao? Tên tiêu tử sẽ nhanh chóng nhận trái đắng thòi, với những ý kiến trái chiều của những vị khách trong quán rượu in. LC này phù mị đang nhìn về phía hai người đang đánh nhau, trên mặt nàng ta hè xanh lại đó, rõ ràng là cái người tên Hồ Si này vô cùng lợi hại, nàng ta thật sự ai âu lắng đến yếu Hàn Tam Thiên bị người này đánh tới mức sống giờ chết giờ. Nếu thật sự như thể thi đến lúc đó tất của mọi kế hoạch của nàng ta đều đổ sông để biến, làm sao nàng ta có thể cam tâm để Hàn Tam Thiên chết vào lúc này chứ? Nhưng khi nàng ta vừa nghĩ tới Hàn Tam Thiên y ải vì người phụ nữ trong bao bỏ mà ra tay đối đầu với một người cường giảng như thế, nhưng khi đối với mình lại không hề quan tâm, thậm chí còn dễ dàng giao nàng ta cho người khác thì nàng ta nhanh chóng cảm thấy tức giận, chỉ hận không thể khiến Hàn Tam Thiên bi người này đánh cho sống đó chết dở. Hự y, L06, 2 năm đột nhiên vào lúc này, người đàn ông cường tráng đột nhiên rông to giận dữ, năng lượng toàn thân bắt đầu phát tán, áo choàng anh ta vỡ tung, lộ ra nhưng bắp thịt vô cùng rắn chắc, đồng thời năng lượng phát ra khiến những chiếc bàn chỉ ếch ghế xung quanh bị vỡ tung. Những vị khách ngồi gần đó nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Chết đi, Hồ Si thừa lúc năng lượng của mình đầy Hàn Tam Thiên lui về sau mấy bước, hắn ta bắt đầu vận năng lượng lên nắm tay của mình, đập thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Cú đấm này vô cùng mạnh mẽ, Hàn Tam Thiên bỗng nó, một nụ cười, sau đó, gió, bị ánh mắt khó im của tất cả mọi người, anh cũng chậm rãi giơ nắm đấm lên. Đánh thẳng về phía cú đấm của Hồ Si, cái gì, tên tiêu tử này điên rồi sao? Hắn ta còn dám đâm thẳng vào cú đấm, kiên quyết như thế sao? Một nhóm khách trong quán rượu như gặp quỷ, khuôn mặt ai ai cũng lộ về khiếp sợ. Am, một tiếng vang vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể to lớn của Hồ Si đột nhiên lui về sau, giống như một quả cầu sắt to lớn bị ném ra ngoài vậy, người và vật đều bị đập thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng đập mạnh vào tường, cuối cùng mới ngừng tại. Phụt, cổ họng Hồ Si nóng lên, từng ngụm máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn ta. Toàn bộ nắm đảm của hắn ta đều bị vận về phía cù chó thịt chất thành đồng, xương cũng tỏ ra ngoài. Cái gì thế này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đó đều trở nên tái nhợt không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Toàn bộ hiện trường nhanh chóng im lặng như tờ, một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chuyện này không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Hồ Si thua sao? Hắn bị cái tên chết nhát, không, là bị một cú dâm của người thanh niên trẻ tuổi kia đánh cho tàn phế sao? Không một ai trả lời bởi vì tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái khiếp sợ vô cùng sâu sắc. Không một ai cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ thắng, thậm chí có nhiều người ở đây đều đoán rằng chỉ sau mấy phút Hàn Tam Thiên sẽ bị đánh chết, thế nhưng một cú đấm của Hàn Tam Thiên đều lật đổ hết những suy nghĩ cũng như hiểu biết của tất cả mọi người. Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không nhúc nhích được, Hàn Tam Thiên đứng dậy cầm lấy hai cái bao bố trên bàn, lắc đầu một cái, xoay người đi lên lầu 2. Ngươi đứng lại, dừng lại, dám làm ta bi thương. Ngươi biết, có biết, yào tư ya ai không? Thấy Hàn Tam Thiên muốn đi, Hồ Si không cam tâm, vừa nuốt máu vào vừa nói với Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hồ Si còn khá trẻ nhưng dựa vào cấp bậc tu y viện cũng như thân thế mạnh mẽ của Minh, hắn ta đã hoành hành ngang dọc ở thế giới bát phương mấy năm nay, thậm chí có nhiều trưởng lão ở thế giới bát phương đã chết dưới cú dâm của hắn ta. Nhưng vào hôm nay, hết lần tới lần khác những nắm đấm cũng như sức mạnh mà hắn ta luôn kiêu ngạo lại bị đánh bại bởi một tên tiêu tử không tên tuổi. Làm sao hắn ta có thể cam lòng được chứ? Nghe thấy thể, hắn Tam Thiên đang bước lên cầu thang đột nhiên ngừng lại nhưng không hề quay đầu hẹn. Tỏ không có hứng thú muốn biết anh, à An nhưng trước đó chắc hẳn là anh nên, hàm dò yoi là An, đế lại những, này, Hàn Tam Thiên vác hai bao bỏ, chậm dần bước lên lầu, cách chương.